Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 45, kế hoạch không bằng biến hóa. Hùng Anh xoay người chạy, hóa thành một chùm màu u lam chỉ riêng bay lên lầu 2. Cửu Thúc cùng Hoàng Thịnh đứng lên, liền muốn đuổi theo, không muốn, bị Hùng Anh vứt bỏ. Long Đại Soái tiểu lão bà từ phía sau nhảy lên. Hai cánh tay phân biệt ghìm chặt Cửu Thúc cùng Hoàng Thịnh hai người cổ. Các ngươi đừng nghĩ tóm đến ta chủ nhân. Long Đại Soái tiểu lão bà thanh âm trầm thấp hét to. Nương theo lấy cuồng loạn cuồng tiếu. Hoàng Thịnh cùng Cửu Thúc hai người phản ứng cũng nhanh. Riêng phần mình nắm lấy Long Đại Soái tiểu lão bà một cái tay. Đảo ngược đi qua. Liền đem Long Đại Soái tiểu lão bà khống chế trên mặt đất. Sư bá. Nên làm cái gì? Hoàng Thịnh nhíu mày hỏi. Cửu Thúc sắc mặt cũng khó nhìn. Ngẩng đầu nhìn lầu hai. Lại nghĩ đến một hồi. Mới nói. Trước giải quyết cái này đi. Cửu Thúc nói chính là Long Đại Soái tiểu lão bà. Lúc này Thu Sinh, Văn Tài, Niệm Anh còn có Long Đại Soái đều vây quanh. Tại Long Đại Soái sau lưng. Còn đi theo hai tên lính. Chào anh, ta lão bà thế nào? Nhìn thấy này tấm tình huống, Long Đại Soái liền xem như heo cũng biết hắn tiểu lão bà không thích hợp. Hỏi Cửu Thúc nói, lão bà ngươi bị quỷ khống chế. Cửu Thúc lời ít mà ý nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Long Đại Soái giật nảy mình. Các ngươi tới khống chế lại nàng. Ta tới cấp cho nàng thi pháp trừ tà. Cửu Thúc nói, Long Đại Soái hắn liền vội vàng gật đầu. Vội vàng hấp tấp cùng Văn Tài Thu Sinh đi đến Cửu Thúc bên kia. Liền muốn thay thế Cửu Thúc khống chế lại hắn tiểu lão bà. Các ngươi mơ tưởng. Các ngươi dám tổn thương ta chủ nhân. Ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Long Đại Soái tiểu lão bà hung tợn nói. Nhắm mắt lại. Trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Lão bà. Ngươi đừng sợ. Cái này đều sẽ quá khứ. Chờ chào anh giúp ngươi thi chú về sau. Ngươi liền sẽ không có chuyện gì. Long Đại Soái nhìn không ra vẫn là một cái nam nhân tốt. Ở bên cạnh an ủi từ bản thân lão bà. Bất quá đều là đàn gầy tai trâu. Đã bị Hung Anh thôi miên khống chế nàng. Có được ý thức tự chủ. Nhưng là trong lòng hoàn toàn chỉ có Hung Anh. Có thể vì Hung Anh làm bất cứ chuyện gì. Long Đại Soái nói bất luận cái gì lời nói. Nàng đã sẽ không nghe lọt được. Mà lại rất nhanh. Long Đại Soái tiểu lão bà trên thân còn toát ra hào quang màu u lam. Không thích hợp. Mau bỏ đi. Cửu Thúc xem xét. Pháp chú cũng không thi triển. Một bên hô lớn. Một bên hướng bên cạnh tránh đi. Hoàng Thịnh nhìn thấy bộ này tình cảnh cũng nhớ tới trong phim ảnh cái nào đó tình tiết. Vội vàng cũng nhảy đến một bên. Những người khác phản ứng cũng không chậm. Cũng học hướng một bên tránh đi. Ngay tại một giây sau, Long Đại Soái tiểu lão bà toàn thân quỷ lực đi loạn. Sau đó chính là bỗng nhiên một tiếng phát sinh bạo tạc. Thịt nát xương tan, cả phòng đều là huyết nhục tan nát. Long Đại Soái cả người đều ngây người, nhìn xem cả phòng huyết nhục vụn vặt, lẩm bẩm nói, lão bà, con của ta, nói. Long Đại Soái đột nhiên mặt mũi tràn đầy nộ khí chạy đến Cửu Thúc bên người. Dắt Cửu Thúc ống tay áo. Cắn răng nghiến lợi kêu lên. Chào anh. Đều là bởi vì ngươi. Cũng là bởi vì ngươi. Của ta lão bà hài tử mới có thể chết. Vừa mới bắt đầu Cửu Thúc có thể lý giải Long Đại Soái nộ khí. Cho nên không có phản kháng. Chỉ là Long Đại Soái cảm xúc càng ngày càng kích động. Ngươi bồi hài tử của ta mệnh đến. Nói Long Đại Soái từ bên hông móc ra một thanh ngân sắc súng ngắn chỉ vào Cửu Thúc. Cửu Thúc sắc mặt bình tĩnh. Đại Soái ngươi bình tĩnh một chút. Tỉnh táo cái gì? Cũng là bởi vì ngươi mới có thể để ta vợ con mất mạng. Ngươi đi chết đi. Long Đại Soái hung tợn nói. Hoàng Thịnh chạy tới bên cạnh bọn họ. Nhìn thấy Long Đại Soái bộ dáng này. Cười lạnh một tiếng. Một cái sẽ chỉ đem sai lầm đặt ở những người khác trên người nam nhân. Nghĩ như vậy, thừa dịp Long Đại Soái không có phòng bị, Hoàng Thịnh như thiểm điện xuất thủ, một tay nắm chặt Long Đại Soái súng ngắn chui thương lên trên láp. Long đại soái va chạm gây gổ. Súng ngắn đối trần nhà bắn một phát súng. Cửu thúc cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Long đại soái súng ngắn bị Hoàng Thịnh khống chế về sau, cửu thúc liên tiếp lui về phía sau. Hắn pháp thuật mang theo là có thể khống chế người khác, nhưng là trước đó bị Long đại soái tùy tiện cận thân, hắn liền sợ ném chuột vỡ bình, không dám lộn xộn. Ngươi làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi là Từ gia trấn người, ta liền thật sợ ngươi. Hiện tại ta vợ con chết rồi, ai dám cản ta báo thù? Ta giết kẻ ấy. Long đại soái khàn cả giọng bộ dáng, tựa hồ muốn đem phẫn nộ của mình toàn bộ huy sái ra. Thế nhưng là xen lẫn hắn bộ kia mang theo tiếng khóc nức nở bơ vị thanh âm, tại Hoàng Thịnh xem ra, lại một điểm đe dọa lực đều không có. Thật muốn cắn người chó là sẽ không gọi. Hoàng Thịnh mặt không biểu tình, cầm chuôi thương tay nhưng như cũ kiên định. Long đại soái thử mấy lần đều không thể đoạt lại súng ngắn. Long đại soái nổi giận, la to, binh sĩ, bắt hắn cho ta bắt lại. A, đại soái. Hai cái đầu tóc đầy bụi binh sĩ nhìn xem Hoàng Thịnh, lại nhìn xem Long đại soái, khổ sở nói, hắn là các ngươi đại soái hay ta là các ngươi đại soái? Long đại soái càng nổi giận hơn, hắn cảm thấy mình quyền hành bị nghiêm trọng khiêu chiến. Vâng. Hai tên lính lập tức sợ, ứng tiếng nói, liền muốn đi tóm lấy Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh khóe miệng biệt xuất cười lạnh, đột nhiên một bàn tay lắc tại Long đại soái trên mặt. Ba, một tiếng, tại Long đại soái trên mặt chừa lại đỏ tươi trưởng ấn. Ngươi lại dám đánh ta? Long đại soái mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hoàng Thịnh vừa hung ác cho hắn một bàn tay, Long đại soái liên tiếp lui về phía sau. Đối đứng tại Hoàng Thịnh bên cạnh lại một điểm động tác đều không có hai tên lính la to nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đem hắn bắt lại, ta muốn đem hắn xử bắn. A Thịnh, cửu thúc tại sau lưng lo lắng hô câu, hắn đã tùy thời chuẩn bị sử dụng pháp thuật can thiệp. Ta nhìn ngươi chết vợ con còn chưa đủ, ngươi là muốn chết cả nhà a? Còn có các ngươi, tất cả đều không muốn sống nữa. Hoàng Thịnh ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Long đại soái cùng hai tên lính. Bị Hoàng Thịnh kiểu nói này, vốn là muốn hành động hai tên lính lại chần chờ. Từ gia trấn một năm trước công kích còn rõ mồn một trước mắt. Ha ha, ngươi hù dọa người. Từ gia trấn làm sao có thể bởi vì ngươi liền. Lại nói còn có tỉnh thành phương diện kia nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Long đại soái mình an ủi chính mình. Hoàng Thịnh lại là đi thẳng tới Long đại soái trước mặt, một bàn tay tiếp một bàn tay lắc tại Long đại soái trên mặt. Người muốn thử thử sao? Phía sau hai tên lính tiến thối lưỡng nan, không biết như thế nào cho phải, bị Hoàng Thịnh đánh lấy, Long đại soái một điểm sức phản kháng đều không có, đột nhiên liền bỗng nhiên khóc lên. Người khi dễ người, người khi dễ người. Long đại soái như đứa bé con gào khóc. Hành động như vậy ngược lại để Hoàng Thịnh hạ không được trường. Văn tài niệm anh thu sinh bọn hắn nhìn thấy Long đại soái này tấm làm dáng, trong lòng cũng nhịn không được âm thầm khinh bỉ. Liền ngay cả hai tên lính, trong ánh mắt cũng ẩn ẩn mang theo khinh thường. Long đại soái một mực khóc không ngừng, để Hoàng Thịnh nghe tâm phiền. Hắn nhịn không được quát, ngậm miệng, đừng khóc, lại khóc ta đánh ngươi. Hoàng Thịnh nói chuyện, Long đại soái vội vàng ngừng lại tiếng khóc, chỉ là khóe mắt vẫn như cũ ngậm lấy lệ quang. Hoàng Thịnh thở sâu một hơi, mới nói, lão bà ngươi đã bị quỷ khống chế, sớm tại hơn một tháng trước liền bị hung anh khống chế. Nếu như không phải sư bá ta hù chạy hung anh, đến lúc đó hung anh xuất thế, biến thành ma thai, đừng nói ngươi, ngươi, ngươi một cái khác lão bà, toàn bộ đại soái phủ đều phải chết, biết sao? Biết. Long đại soái nghẹn ngào gật đầu. Vậy thì tới đây. Hoàng Thịnh dắt Long đại soái đến cửu thúc trước mặt, cùng ta sư bá xin lỗi. A Thịnh không cần bộ dạng này đi, cửu thúc đối Hoàng Thịnh nói. Nhất định. Hoàng Thịnh về cửu thúc, lại đối Long đại soái lớn tiếng nói, nhanh lên cùng ta sư bá xin lỗi. Long đại soái tựa hồ không có cam lòng, nhưng là tại Hoàng Thịnh ánh mắt uy hiếp hạ, vẫn là tâm không cam tình không nguyện đối cửu thúc nói. Thật xin lỗi, thanh âm rất nhỏ, Hoàng Thịnh vốn định lại để cho Long Đại Soái lớn tiếng nói xin lỗi. Bất quá cửu thúc nói câu, được rồi, để nó đi qua đi. Văn Tài Thu Sinh bọn hắn cũng vây đến cửu thúc trước mặt. Văn Tài nói, oa, A Thịnh chân thần khí. Làm sao ngươi nghĩ? Thu Sinh ở bên cười mắng. Đương nhiên, Văn Tài không chút do dự liền nói. Ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện sư phụ của mình cửu thúc tại hung tợn nhìn xem bọn hắn. Văn Tài liên tục ngượng ngùng nói. Đùa thôi, Long Đại Soái ở một bên nghe ánh mắt lóe lên một tia oán độc. Tướng công, ngươi không sao chứ? Lúc này cầm một cây đào mộc kiếm giá cô đột nhiên từ bên ngoài vọt vào đến cửu thúc bên người. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Cửu thúc còn không có trả lời. Văn Tài cùng Thu Sinh liền kêu lên. Tướng công, giá cô ngươi, chấm ngoặc kép, giá cô ngươi cuối cùng đem sư phó cho lên nha. Nói lời này chính là Văn Tài. Giá cô nghe xong, cũng không có không vui. Ngược lại cười nhẹ nhàng thẹn thùng nói. Ta cùng các ngươi sư phó đã thành tựu chuyện tốt. Chúc mừng chúc mừng. Văn Tài cùng Thu Sinh vội vàng nói. Chính anh sư phó. Chúc mừng ngươi vui kết liền cành. Niệm anh cũng nói. Tạ ơn. Cửu thúc Tiếu Dung mang theo đắng chát đối chúc mừng người chắp tay nói cảm ơn. Đúng rồi. Tướng công. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói tiến đến nhìn xem tình huống sao? Làm sao náo ra lớn tiếng như vậy vang? Giá cô hỏi, cửu thúc nguyên bản ý đồ chính là tiến đến nhìn xem đại soái phủ tình huống. Sau đó trở về cùng giá cô tụ hợp. Hai người dùng linh anh chơi đùa cùng múa sư những này náo nhiệt đồ vật. Đem hung anh dẫn ra ngoài. Chỉ cần hung anh không tại mẫu thể. Cửu thúc đối phó liền đơn giản nhiều. Chỉ là đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Cửu thúc đem sự tình đơn giản cùng giá cô nói ra. Cuối cùng cảm khái nói. Đáng tiếc ta cô phụ liên muội trọng thác. Vốn định giúp hắn bảo vệ Long gia cốt nhục. Kỳ thật sự tình phát sinh đến loại tình trạng này. Không thể trách tội cửu thúc. Cửu thúc cũng tận lực. Nhưng là cửu thúc nâng lên Mễ Kỳ Liên danh tự. Vừa mới thăng cấp làm Lâm phu nhân giá cô lập tức liền ghen tuông đại phát. Lông mày dù sao, thở phì phò nói. Quả nhiên, trong lòng ngươi cũng chỉ có cái kia hồ ly tinh. Ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Ta nơi nào có loại ý nghĩ này? Cửu thúc ủy khuất giải thích. Ngươi còn nói không có. Liên muội réo lên không ngừng. Về sau không cho phép kêu. Giá cô ăn dấm nói. Cửu thúc quay đầu chỗ khác không nói. Thu Sinh cùng Văn Tài này tấm tình hình căn bản không dám chen vào nói. Ngược lại là Long Đại Soái nghe được cửu thúc nhắc tới mình đại lão bà. Nghĩ tới, nói, đúng rồi ta đại lão bà hiện tại thế nào? Đúng thế tỷ tỷ, Niệm Anh cũng kêu lên. Long Đại Soái đại lão bà Mễ Kỳ Liên vừa giải thi độc. Một mực tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Không có người trả lời hắn. Long Đại Soái cũng không muốn ở chỗ này. Chính hắn một người liền chạy đi lên lầu. Hướng Mễ Kỳ Liên gian phòng chạy vào đi. Vừa đẩy cửa ra đi vào không có mấy giây. Long Đại Soái liền hét thảm một tiếng. Sau đó cả người đều bị oanh ra gian phòng. Từ lầu 2 ngã xuống. Rơi trên mặt đất. Không nhúc nhích. Đại Soái. Hai tên lính vội vàng chạy tới Đại Soái bên cạnh. Đỡ hắn lên. Cửu thúc Hoàng Thịnh bọn hắn thì một mặt nghiêm túc nhìn về phía lầu 2 Mễ Kỳ Liên gian phòng. Nhất là cửu thúc. Đôi mắt bên trong lo lắng căn bản không che giấu được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường